Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, đều là người một nhà. Trở thành ta người, trở thành nữ nhân của ta, kém một chữ lại đại biểu lưỡng chủng ý tứ, là Sát Chí Tôn đang suy nghĩ sơ qua. Cuối cùng lựa chọn, trở thành hắn người, sát thủ chuẩn tắc đầu thứ 8. Tại tình huống đối với mình không ổn hà, có thể làm liền nhẫn nại, này mới đúng mà. Cổ Mộc thu hồi tạo vật chi thành bên trong lực lượng áp chế, cười nói ra, với tư cách một sát thủ, nên minh bạch thức thời vì tuấn kiệt đạo lý. Khôi phục tự do, La Sát Chí Tôn lạnh lùng nhìn xem hắn, yên tâm đi, trở thành thủ hạ của ta, ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cổ Mộc cười nói ra, đương nhiên, muốn trở thành nữ nhân ta, kia là không có khả năng, bởi vì ta đối với ngươi dạng này lạnh như băng sát thủ, thực tế không có hứng thú. Gia hỏa này còn tại đùa giỡn nhân ra một cái đáng thương tiểu sát thủ, thực tế quá nghịch ngợm. La Sát Chí Tôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đây là bị tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói, thanh chủy thủ trả lại cho ta. Cổ Mộc đung đưa chuôi này pháp khí loại chủy thủ, tiện tay ném ra bên ngoài, nói, nếu là thủ hạ của ta, vũ khí phân phối quá kém, như vậy đi, những ngày này ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đem vô ảnh thần châm tặng cho ngươi. Xấu hổ giận dữ La Sát nghe vậy lập tức nao nao. Với tư cách một sát thủ, tự nhiên nghe nói qua vô ảnh thần châm, bởi vì nắm giữ vật này nguyên chủ nhân chính là nàng Thủy Tổ, là ma vực thiên sát thủ Thủy Tổ, cuối cùng vẫn lạc tại ma vực chiến trường, mà nàng pháp khí cũng thất lạc ở nơi đó, từ đầu đến cuối không có tìm trở về, ngươi làm thế nào chiếm được? La Sát Chí Tôn lạnh lùng nói. Cổ Mộc cười cười nói, ta không đơn giản có hay không ảnh thần châm, còn có hư ẩn áo choàng, có thể hay không đạt được, liền nhìn ngươi đối ta trung thành hay không. Hư ẩn áo choàng, La Sát sắc mặt lại biến, cái này đồng dạng cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn là ma vực thiên sát thủ giới một tiền bối bảo vật, một mực phong tồn tại ma vực chiến trường. Gia hỏa này tại sao lại có hai thứ này chí bảo? La Sát Chí Tôn rất hoang mang, mà Cổ Mộc thì không có cùng nàng giải thích nhiều như vậy, mà là quay người rời đi. Cổ đại thiếu có cái ưu điểm, đó chính là xưa nay không giết nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, cho nên đối với cái này La Sát Chí Tôn hắn chỉ có thể đem hắn thu nhập dưới trướng. Kỳ thật hắn càng xem trọng vẫn là nữ nhân này năng lực. Nếu như điều giáo có làm, mang về Thái Vũ Thiên, hoàn toàn có thể càng huấn luyện chuyên nghiệp Cửu Thiên các thành viên. Có lẽ không lâu sau, sẽ bồi dưỡng được một đám sát thủ chuyên nghiệp. Cổ Mộc từ tạo vật chi thành tầng thứ 2 đi xuống. Lý Nhã Thư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ý vị thâm trường nói ra. Vui vẻ sao? Cổ Mộc bị cái này xuất quỷ nhập thần nữ nhân giật nảy mình, chợt không hiểu hỏi, vui vẻ, khi dễ một cái thiếu nữ người, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Lý Nhã Thư ghim con mắt nhìn xem hắn, Cổ Mộc lập tức khóe miệng giật một cái, nói, đại tỷ, nữ nhân kia là sát thủ à, thế nào lại là nhược nữ tử? Sát thủ? Lý Nhã Thư nhếch miệng, nói, là sát thủ còn dám áp sát như thế, còn dám ôm nhân ra, liền không sợ bị ám sát rồi. Cổ Mộc lập tức im lặng, chính mình chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi à. Không đúng, Cổ Mộc bỗng nhiên ý thức được cái gì, sau đó trên dưới nhìn Lý Nhã Thư vài lần, nói, làm sao ngươi biết ta ôm nàng? Lý Nhã Thư lườm hắn một cái, quay người rời đi. Cổ Mộc vội vàng đuổi theo, nói, Lý Nhã Thư, ngươi có phải hay không ăn dấm? Không có, Lý Nhã Thư không quay đầu lại, bước chân tăng tốc, lại bổ sung, ăn dấm cũng hẳn là nhà các ngươi Long Linh cùng La Mật các nàng. Cái gì các ngươi bọn hắn, đều là người một nhà. Cổ Mộc mặt dày vô sỉ nói, Lý Nhã Thư nghe vậy, đột nhiên ngừng chân, quay người nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, Cổ Mộc, ta nói qua, ngươi là ngươi, ta là ta, cho dù phát sinh, ta cũng không phải nữ nhân của ngươi. Ta biết, ngươi không muốn gả cho ta, muốn làm tình, ngươi, tốt, a, ta cũng không ép ngươi. Cổ Vô Sỉ rất rõ ràng nói, Lý Nhã Thư quanh thân hàn khí bộc phát, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nếu như không phải thực lực không bằng hắn, khẳng định để gia hỏa này trải nghiệm một thanh bị băng phong cảm giác. Nói đùa, nói đùa. Cổ Mộc gặp nữ nhân này sinh khí, vội vàng cười nói, lão bằng hữu bái phỏng qua. Cổ Mộc bắt đầu đầu nhập trong tu luyện, những năm gần đây hối hả ngược xuôi, mặc dù thời khắc không có quên tu luyện võ đạo, nhưng dù sao quá phân tâm, lấy được tiến bộ cũng không rõ ràng. Lần này bị vây ở cô độc địa ngục, hắn khó được có bó lớn thời gian đi chuyên chú võ đạo. Thái Vũ Thiên đột phá tới lục đẳng giai vị, hắn võ đạo hạn là 150 lực, mà giờ khắc này hắn chỉ có 100 lực, trưởng thành không gian cực lớn. Bất quá, muốn đạt tới cực hạn, đơn thuần lực thạch phụ trợ đã không cách nào thỏa mãn. Cái này cần đại lượng thời gian tích lũy, cùng người đối võ đạo lĩnh ngộ, thân là đã từng ngũ hành thiên quân, võ đạo lĩnh ngộ hắn có, thiếu khuyết chính là thời gian. Đương nhiên, thân ở 200 gấp đôi nhanh tạo vật chi thành, thời gian đối với hắn đến nói cũng không phải vấn đề gì. Như thế, Cổ Mộc toàn tâm đầu nhập, đưa thân vào tạo vật chi thành 18 tầng, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện, mà cái này, dài dằng dặc, chỉ là nhằm vào tòa thành bên trong. Lại nói ngoại giới, làm Cổ Mộc bình an vượt qua nạn bão về sau, Long Linh cùng con cái tâm thần bình ổn, khôi phục như lúc ban đầu, tất cả mọi người cũng coi như thoải mái tinh thần. Nhưng mà, một tháng sau, Long Linh tiến về kim giáp chiến trường nhưng không có tìm tới vị hôn phu. Lập tức liền hoảng hồn, cái này hoảng hốt không sao, trực tiếp để Long Thiên Quân khẩn trương lên. Cuối cùng bắt đầu phái số lớn cao thủ tiến vào kim giáp chiến trường. Thế muốn đem Cổ Mộc tìm ra, có thể tìm nửa năm, từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn. Bọn hắn tự nhiên tìm không thấy Cổ đại thiếu, bởi vì cái trước Dịch Dung tiến vào kim giáp thiên trận doanh, về sau truyền tống đến kim giáp thiên, đây là ai đều dự kiến không đến, người không có tìm được. Long Linh cả ngày mất hồn mất vía, mà xem như sư tôn, Long Thiên Quân tự nhiên rất thương tiếc, cuối cùng tiếp tục tăng thêm nhân thủ tiến vào kim giáp thiên. Bởi vì Long tộc chiến sĩ tràn vào quá nhiều, ngay tại nổi nóng kim giáp thiên quân đạt được tình báo chiến trường, coi là lão gia hỏa này phải có đại động tác, lập tức giận tím mặt, chợt phái ra võ giả tiến vào chiến trường. Cứ như vậy, vốn là đơn thuần đi vào tìm người, cuối cùng trực tiếp đem chiến trường bầu không khí làm cho phi thường kiềm chế. Song phương võ giả giao thủ cũng thường có phát sinh, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, có chính diện khai chiến khả năng, mà lại bởi vì võ giả tràn vào chiến trường số lượng quá nhiều. Một khi đánh lên, chắc chắn đổi mới hai phe thiên địa gần vạn năm đối kháng mới ghi chép. Cái này cũng chưa tính nhất loạn, thẳng tiếp dẫn bảo đại loạn chính là Hồng Quân Thiên. Khi biết chính mình ái tướng tại kim giáp chiến trường cách mất tích, Hồng Thiên Quân tự nhiên không thể thờ ơ, thế là điều động Bạch Hổ Quân cùng Thanh Long Quân, quang minh chính đại dựa vào Thiên Quân chi lực, ngạnh sinh sinh truyền tống đến kim giáp chiến trường tham dự tìm kiếm. Khá lắm, hùn vốn khi dễ người a, đây là kim gia Thiên Quân biết được Hồng Quân Thiên Quân đoàn tiến vào chiến trường, hơn nữa còn đóng tại Tổ Long Thiên Trận Doanh. Lập tức giận quá, nguyên bản đang suy nghĩ muốn hay không liên thủ với Ma Vực Thiên. Cuối cùng trực tiếp đánh nhịp, liên minh, nhất định phải liên minh. Tại Hồng Quân Thiên hai cái quân đoàn tiến vào Kim Giáp chiến trường không bao lâu. Ma Vực Thiên mấy cái chủ lực quân đoàn cũng trùng trùng điệp điệp truyền tống vào đến. Đóng tại Kim Giáp Thiên Trận Doanh bên trong, tứ phương thiên địa binh lực tất cả đều tập trung ở Kim Giáp chiến trường. Bầu không khí dị thường quỷ dị, đại chiến nhìn như hết sức căng thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.